Chương 1170, vô hạn động cơ cùng quyết định cuối cùng. Người dân nước Mỹ phản rồi. Ba càng cầu toàn đặt. Âm liên tại cả Penn Mạ Vèo mở ra hình thức bị nạ gì đồng thời, một cổ khó có thể tưởng tượng sóng trùng kích giống như là biển gầm cuốn sạch tứ phương ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tiểu xuyên thấu tầng khí quyển, theo trong vũ trụ một mực bắn tới trên mặt đất mà tại bề mặt quả đất trên đường cái. Vô số nước Mỹ thị dân kinh ngạc phát hiện, không chung lại nhiều hơn một cái mặt trời mặc dù cái này mặt trời nhỏ thả ra quang minh lộ vẻ không giống chân chính mặt trời như vậy không cách nào nhìn thẳng, nhưng là nó quả thật là đang phát tán ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng đại địa. Chuyện này cái này làm sao có thể, trên trời làm sao sẽ có hai cái mặt trời, chúng ta là đang nằm mơ sao? Ngay ta y vô số người nước Mỹ trong gió sốc xếp, có người xác thực là cao hứng không được rồi. Cơ hồ đều muốn khua tay múa chân đến rồi, ha ha ha, quả nhiên cả Penn Mạ Vèo là mạnh nhất đấy, mà cờ kê cái này cái thiên sứ cái gì biến thành bao nhiêu cái, cũng không có khả năng là đối thủ của nàng. Hắn sở dĩ hưng phấn như thế, cũng là bởi vì tại trên màn ảnh trước mặt hắn, cả Penn Mạ và cả người kim quang nổ bắn ra, giống như biến thành một người khác tiện tay một đòn, liền có thể đem những thứ kia hạc hy phân thân đánh quân lính tan rã rất nhanh. Hạc hy lưới bao vây liền bị cả Penn Mạ và hoàn toàn xé ra, mà đối mặt với đột nhiên bạo trùng địch nhân, phòng phát sóng trực tiếp siêu thứ nguyên trong cũng là một mảnh ồn ào. Người xem, xảy ra chuyện gì? Tiểu thư thiên sứ vì sao lại thất bại? Nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Người xem, a a, ta không tin thiên sứ lại có thể bị ác ma đánh bại, cái này nhất định là ác ngộng sở ti vở rô rơ. Ta đều nói cả dồn là đồng đội của chúng ta, không phải là ác ma a Johnny bở lạ giờ. Cái này ta cũng có thể bảo đảm, sức mạnh của cả Penn Mạ Vèo đó, cùng ác ma không chút dây dưa dễ má nào. Bằng không ta liếc mắt liền có thể nhìn ra. Người xem, cái gì à, các ngươi dựa vào cái gì xuống loại này? Chắc chắn Johnny bở lạ giờ, bởi vì ta chính là bị ác ma cho phụ thân. Đáp án này ngươi hài lòng chưa? Người xem, quả nhiên các ngươi cùng nữ nhân ác ma đó đều là kẻ giống nhau. A a a, thượng đế a, ngài mở mắt xem một chút đi, ác ma chính ở nhân gian tàn phá a. Người xem, tiểu thiên sứ không cần phải sợ, chính nghĩa tất thắng, nữ ác ma đó nhất định không đánh lại ngươi đấy. Người xem, thượng đế a, xin ngài mau nhanh hạ xuống thần phạt, đem ác ma kia nữ nhân cùng với nàng đồng bọn hết thảy đánh vào địa ngục đi. Johnny bợ lạ giờ, các ngươi bọn khốn kiếp này, cả Penn America nhìn đến đây cũng là bước lên một cổ lửa vô danh. Steve Rogers nói như thế, cả dồn không chỉ thành viên Adventure, còn là một cái 100% người nước Mỹ đây, các ngươi không giúp nàng cũng được. Còn giúp cái này lai lịch không rõ thiên sứ nói chuyện. Các ngươi không cảm thấy thật là quá đáng sao? Người xem, đi ngươi đấy, xinh đẹp chính là chính nghĩa, lao tử chính là thích thiên sứ sao rồi? Steve Rogers, thời khắc này, nữ cả Penn America trong lòng thật sự rất tuyệt vọng. Xảy ra chuyện gì à, lần này người dân nước Mỹ đều điên rồi, sao lại có thể giúp người ngoài chửi mình người? Nhưng là, ở trong lòng nàng, cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân sau lưng loại tình huống này. Nguyên lai cả Penn Mạ Vèo mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là nàng từ khi đạt được siêu năng lực sau, vẫn ở tại trong vũ trụ, rất ít trở về địa cầu. Cho nên trên địa cầu cơ hồ không có người nào biết nàng, mà Hạc Hy thì lại vừa vặn ngược lại cái này, mặc dù vẫn là nàng lần đầu tiên tới địa cầu. Thương là nàng trước ở bên trong phát sóng trực tiếp tiêu diệt Hoa Diệp Đại Quân, đã vì nàng tích lũy số lớn nhân khí lại cộng thêm tôn giáo nhân tố. Cái này mới đưa đến hiện ở bên trong phòng chat lai nghiêng về đúng một bên ủng hộ thiên sứ Hạc Hy. Ách, cảm ơn mọi người quan tâm, bất quá ta không sao, các vị vẫn là yên tâm đi. Người xem, hoa hoa hoa, tóc bạch kim tiểu thiên sứ lại có thể mở miệng nói chuyện á? Người xem, ô ô, có thể nghe được âm thanh của thiên sứ. Ta đã chết cũng không tiếc, nhân sinh của ta một mảnh không hối hận. Người xem, tiểu thư thiên sứ, ta làm sao nhìn ngài thật giống như rơi tại hạ phong nữ a a. Dưới tình huống này, nếu ngài còn đang đáp lại chúng ta không thành vấn đề đi, thiên sứ Hạc Hy. Hắc, không thành vấn đề a, thật ra thì bản thể của ta một mực đều không có ra tay đây. Ở phía trên đánh cũng chỉ là phân thân của ta mà thôi. Cái gì nghe đến đó, chính là thân kinh bách chiến cả Penn America cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút luống cuống. Chuyện cồn vật bởi, phơ dây giả S.C.S.T.N.A. nếu như thiên sứ này dựa hết vào phân thân liền có thể cùng cả Penn Mạ Vèo đánh cho thành như vậy, cái kêu bản thể của nàng nên cường đại đến mư cờ độ như thế nào? Người xem, Ô hát, tiểu thư thiên sứ quả nhiên xuất sắc như thế, ngài có nắm chắc đánh bại ác ma kia nữ nhân sao? Thiên sứ Hạc Hy, ác ma nữ nhân này cùng văn minh ác ma không có quan hệ gì chứ? Ó thiên sứ Hạc Hy, mọi người không cần lo lắng, á thật ra thì ta cái này nữ a nga y cũng không nhàn rỗi, đều là đang cố gắng phá giải kho số liệu của nàng. Bất quá nữ nhân này thật đúng là không đơn giản, không hổ là bị năng lượng của ở bạ sở game sửa đổi qua. Cơ hồ có thể cũng coi là nửa cái ở bạ sở game rồi hay là còn sống đấy. Không, thiên sứ Hạc Hy, bằng không, vô hạn động cơ của ta sớm đã đem nàng phá giải đến sạch sẽ. Cái gì, nàng làm sao biết cả bẹn mạ và cùng ở bạ sở game quan hệ? Nhìn lấy Hạc Hy ở bên trong phòng chat live bình luận, chứng mặn chật vật mà nuốt nước miếng một cái, đông nhiên cảm nhận được một trận khiếp sợ. Nghe khẩu khí của thiên sứ này, dường như nàng căn bản cũng không quan tâm cả bẹn mạ và hơn nữa trong miệng nàng cái đó vô hạn động cơ lại là vật gì. Lúc này, trôi lơ lửng ở cách chiến trường không xa địa phương Hạc Hy, trong đầu đông nhiên vang lên một cái thanh âm, mục tiêu số liệu đã thu thập hoàn tất, số liệu chỉnh hợp kết thúc. Vô hạn động cơ bản khởi động, hạch tâm tốc độ tính toán đạt tới 16 chánh, phụ gia phản hư không năng lực, trung cấp định nghĩa vật chất, cao cấp khái niệm sửa lại khí, có thế lật đổ bảo toàn năng lượng. Ha ha, ngưng mắt nhìn còn ở phía xa đại sát tứ phương cả bèn mạ bèo, Hạc Hy khỏe miệng lộ ra một tia cười đế ức, ngươi lớn đổi nằm mơ đều không nghĩ tới, số liệu của chính ngươi lại sẽ trợ giúp ta hoàn thiện vô hạn động cơ của ta đi. Bất quá hiện tại liền để ngươi trở thành ta vô hạn động cơ đối thủ thứ nhất. Hạc Hy cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thản nhiên nói, khởi động quyết định cuối cùng. Quyết định cuối cùng đã khởi động, mục tiêu cả bèn mạ bèo, cả dồn đạn vở xây dựng đả kích khái niệm, phản chiếu có thể, phản lực điện tử, phản dẫn lực, phản lỗ trắng kết nối, phản hư không vào.